Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, lăn đi. Đổi ta đến, cổ mộc cuối cùng không thể như nguyện nằm tại mỹ nhân trong ngực. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nản chí. Dù sao nơi này bốn phía tất cả đều là bóng loáng vách núi. Hai người thương thế không có triệt để khôi phục, nhất thời bán hội ra không được, cho nên nhiều cơ hội chính là, đương nhiên, coi như không có cơ hội, cổ mộc cũng muốn sáng tạo cơ hội tốt như vậy, như thế cảnh đẹp, nếu như không thừa cơ làm chút gì, cổ mộc cho là mình rất không nam nhân, có phụ nhảy núi lúc phó thác cho trời. Hai người tại trở lại rơi hồ địa phương về sau, cổ mộc liền một đầu chui vào vài ngày trước dựng lâm thời trong chướng bồng. Bắt đầu tinh tế quan sát trong đan điền thôn thiên trấn hồn đình. Bất quá để hắn im lặng là, nghiên cứu sắp tới hai cái canh giờ. Chưa biết cái đồ chơi này nhan sắc biến bên ngoài, cái khác căn bản là không có biến hóa gì. Kỳ thật cũng không phải thật không có thay đổi gì. Chỉ ít cái này thôn thiên trấn hồn đỉnh chứa đựng diện tích muốn so trước kia còn lớn. Nhưng cổ mộc con hàng này đến nay cất giữ đồ vật trừ ngân lượng chiếm diện tích bên ngoài. Căn bản là không có bỏ qua cái khác đại kiện, cho nên coi như chứa đựng không gian đại. Đối với hắn hiện tại mà nói cũng cùng cấp tại vô dụng. Hẳn là còn có khác tác dụng, khả năng cần gì biện pháp kích hoạt. Cổ mộc từ bỏ thăm dò, mà là bản thân an ủi, sau đó đi ra lều vải. Siêu, mới vừa đi ra đến, cổ mộc liền thấy một cái nhánh cây từ bên cạnh mình bay qua. Sau đó nghe được Long Linh thanh âm, tiểu kim, đem nhánh cây điêu trở về. Ngoặc kép, cổ mộc không còn gì để nói. Chẳng lẽ Long đại mỹ nữ đem tiểu yêu này thú xem như sủng vật chó rồi. Mà theo ánh mắt nhìn, liền gặp Long Linh chính ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve tiểu kim, thúc giục, tiểu kim, nhanh đi a. Mà tiểu kim thì ỉu xìu đi tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy tiểu yêu thú hạnh phúc như thế bị mỹ nữ sờ lấy, lại bày ra xa cách dáng vẻ, cổ mộc lập tức liền đến hỏa khí, thế là nhặt lên cây kia nhánh cây nhỏ. Tuét miệng vọt tới, chỉ vào tiểu kim cả giận nói, con mẹ nó, thân ở trong phúc không biết phúc, lăn đi, đổi ta đến, ... Lời này nói ra, Long Linh ánh mắt trì trệ, mà kia co quáp trên mặt đất tiểu kim cũng là trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái trước kinh ngạc chính là, ta ném nhánh cây ngươi đi điêu trở về. Mà cái sau thì nghĩ, nhân loại chẳng lẽ cũng có điêu nhánh cây đam mê? Ách, cổ mộc kia tuấn tú khuôn mặt bên trên lập tức chen lại với nhau. Nghĩ thầm, xong, cái này một kích động đem lời trong lòng nói ra. Thế là vội vàng, hắc hắc, cười nói. Ý tứ của ta đó là, ta đến ném nhánh cây, để tiểu kim đi điêu. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ngoặc kép. Là đêm, thiên khung phía trên ánh trăng vung vãi tại xanh biếc trong hồ nước. Nổi lên nhàn nhạt bạch bạch quang mang, cổ mộc ngồi tại bên bờ trên một tảng đá, mười ngón ngay tại hoạt động, sau đó lặng lẽ hướng về bên cạnh Long Linh trên vai thơm đưa tới. Mà chiếu vào cái bóng dưới đất, trong đó thuộc về hắn thì dần dần từ hình người chuyển hóa thành hình sói. To gan cháy lên đi. Cổ mộc, ngươi có thể lặng lẽ di động tới ngón tay. Cổ mộc vẫn không quên ở trong lòng cho mình động viên cố lên. Cổ mộc, mà liền tại hắn sắp tới gần Long Linh vai. Long Linh đột ngột gầy gầy tóc xanh, cười hô, siêu. Cổ mộc bỗng nhiên rút tay về được. Sau đó giả bộ làm ra một bộ rất vẻ mặt vô tội nói. Sao, làm sao rồi? Trong lòng lại tại mắng lấy, cổ mộc, ngươi làm sao càng ngày càng hèn nhát, ngươi liền không thể trực tiếp khoác lên nàng trên vai, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực, cuối cùng một trận ẩm ướt hôn kia mà. Ngươi nói chúng ta có thể hay không ra ngoài? Trải qua mấy ngày ăn dưỡng, Long Linh thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Kia bẩm sinh khí chất cao quý càng là dần dần phát ra đến. Bất quá, tại khí chất này bên trong, càng pha tạp lấy một tia yếu đuối. Đương nhiên có thể a. Cổ Mộc khẳng định nói, đồng thời kia tay phải lại bắt đầu lặng lẽ nâng lên. Không từ bỏ tiếp tục đi tới. Áp hắn trầm tư suy nghĩ 4-5 ngày vĩ đại kế hoạch. Chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi trả về Quy Nguyên kiếm phái sao? Mấy ngày ở chung, Cổ Mộc sớm đã đem sự tình trước kia nói ra. Cho nên Long Linh nhẹ nhàng hỏi, không quay về, ta đi theo ngươi. Cổ Mộc rất quả quyết nói, hiển nhiên lúc này cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ. Quy Nguyên kiếm phái sớm đã bị hắn vô sỉ ném đến sau đầu. Như vậy sao được a? Ngươi đột nhiên đi vào Định Châu Đông Cảnh, bọn hắn sẽ lo lắng. Long Linh đại mi hơi nhíu đạo, vậy liền trở về. Cổ Mộc gặp nàng có chút không cao hứng, vội vàng đổi giọng, sau đó lặng lẽ dựa đi tới nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta đi làm cái gì? Ta cũng không phải Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Long Linh hơi đỏ mặt, sau đó viết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi là ta vợ tương lai, đương nhiên toán nửa cái Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Lại nói, sư tôn ta như nhìn thấy ta mang xinh đẹp như vậy nàng dâu trở về, khẳng định thật cao hứng, nói không chừng tại chỗ liền đem hôn sự cho hai ta xử lý. Huy, ai là ngươi tương lai lão bà? Ngươi không muốn mặt? Long Linh nghe được Cổ Mộc nói như vậy, kia khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Cuối cùng mắt hạnh trợn lên đạo, Cổ Mộc hắc hắc cười ngây ngô nói, ngươi nhìn, ta ôm qua ngươi, hôn qua ngươi, ôm chầm ngươi, cuối cùng còn cùng một chỗ nhảy núi. Đều quan hệ này có thể không phải lão bà sao? Ngươi vô sỉ. Long Linh nhớ tới Cổ Mộc liệt kê sự tình, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, cuối cùng chỉ có thể bất lực mắng một câu. Sau đó quay đầu đi không có lý hắn, nhưng trong lòng lại ấm áp, ngọt ngào. Kỳ thật, Cổ Mộc người này chính là ngoài miệng nói chút lời nói dí dỏm, thế nhưng là đau thật thương thật liền sợ. Không phải sao, chỉ có vài thước khoảng cách, hắn tay kia vẫn còn tốc độ như rùa mở rộng trạng thái. Đến nay đều không có đụng phải nhân ra góc áo, liền ngay cả Long Linh đều gấp. Nghĩ thầm, cái này số nam nhân tại Thú Mạch Sơn không phải rất lớn mật sao? Nhảy thế nào sườn núi về sau liền bắt đầu bó tay bó chân. Chẳng lẽ còn sợ chính mình ăn hắn không thành? Cổ Mộc mấy ngày nay sở dĩ nhát gan như vậy, chính là bị Long Linh thi bảo cho chỉnh. Cho nên hắn hiện tại là thật điệu thấp, mặc dù ngoài miệng có chút vô sỉ, nhưng thực tế vô sỉ đều là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia, Linh Linh, hôm nay ánh trăng thật đẹp a. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn thiên khung mặt trăng, thế là dùng câu tục tốt tới thử đồ làm dịu không khí ngột ngạt. Long Linh cái kia khí a. Cuối cùng đành phải quay người duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ, chụp tại Cổ Mộc kia duỗi ra tay phải, sau đó khoác lên chính mình trên vai, trợn tròn đôi mắt đẹp, nói, hỗn đản, ngoặc kép, Cổ Mộc triệt để mắt trợn tròn, cái này mẹ nó còn không có ngả vào địa phương, lại bị nhân gia nữ sinh chủ động kéo qua đến, đây có phải hay không là có chút rất thất bại? Ân, kỳ thật đây không phải có chút, đây là phi thường thất bại. Cổ Mộc ý thức được điểm này, lập tức lần thụ đả kích, bất quá vì vãn hồi nam nhân tôn nghiêm, hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực đem Long Linh kéo vào trong ngực. Sau đó một cái tay khác nâng lên nàng kia tinh xảo khuôn mặt, trực tiếp thân tại mũi ngọc hạ hai bên trên môi đỏ. Nữ nhân đều như thế chủ động, nam nhân lại sợ, vậy thì chờ lấy thiên lôi đánh xuống đi. Xanh biếc nước hồ hiện ra quang trạch, ngẫu nhiên một trận gió qua, để kia bình tĩnh mặt hồ tạo nên gợn sóng, mà tại như tiên cảnh hình ảnh chung, hai cái hỏa nhiệt thiếu nam thiếu nữ áp sát vào cùng một chỗ. Cũng vì hắn rót vào một chút lãng mạn phong cách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.